Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 076 tiết kiệm chút kinh phí. Không lâu, thả lại tiểu thuyết bản thảo sau. Maya Tachibana nắm chặt tay lái. Phát động xe, chờ xe mở lên tuyến đường chính. Nàng không nhịn được mở miệng cảm thán. Có điều, ta là thật không nghĩ tới. Lần này ngươi lại có thể nhẫn tâm đến. Trực tiếp đem xe của mình nổ. Shirakawa Yu chính đang ghế phụ chơi di động. Nghe được nàng, thở dài. Ta cũng không có biện pháp nào tốt à. Cảnh sát chung quanh nhiều như vậy. Cũng không thể đi tới vứt phi đao đi. Ngoặc kép, chỉ có thể lợi dụng cái kia viên bom. Ngược lại diệt đi đám người kia. Maya Tachibana dương lông mày. Đột nhiên cười. Shirakawa Yu hiếu kỳ nói. Làm sao? Có cái gì buồn cười? Không, ta chỉ là ở vui mừng. Trước đây hợp tác với ngươi thời điểm. Lại không bị ngược lại nổ chết. Thực sự là may mắn. Maya Tachibana mang theo ý chào phúng nói rằng. Shirakawa Yu vừa nghe liền không vui. Tiểu Tachibana ngươi này nói gì vậy? Lần này là nê tham hội đại tỷ đầu muốn mua bọn họ đầu. Ta có thể làm sao? Ngoặc kép, chớ đem ta nói như là cái gì nham hiểm sung sướng phạm. Khẩu Phật tâm xà tên khốn kiếp, kẻ phản bội, như thế có được hay không? Ta sẽ như vậy bày ra, có điều đều là người ủy thác nhiệm vụ thôi. ... Maya Tachibana lườm một cái. Nham hiểm, khẩu Phật tâm xà, sung sướng phạm. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi tự mình nhân cách giới thiệu? Thu rồi phí tình báo sau đó. Trở tay không làm người diệt đi cố chủ cái gì? Người trước đây có thể làm không ít à? Nàng lén lút quét mắt Shirakawa Yu mặt. Không lên tiếng. Giảng thật, có lúc, nàng thật cảm giác cái tên này rất xấu. Hơn nữa loại này xấu đi. Còn không phải loại kia phổ thông trình độ xấu. Nói như thế nào đây? Hắn là loại kia, hắn đúng là loại kia, vặn vẹo, nham hiểm, như là một con gian trá cáo già như vậy, làm người khắp cả người phát lạnh tà ác. Lấy nàng quá khứ đối với Shirakawa Yu hiểu rõ, liền giống với nói như vậy đi, làm một ví dụ, đem giết người quá trình, so sánh thành bóp chết côn trùng, người bình thường bóp chết một con sâu, đi qua nội tâm thiên nhân giao chiến, quyết định. Nơm nớp lo sợ bóp chết, có thể sẽ nôn mửa, biểu hiện hoang mang, nghĩ biện pháp che lấp, sát thủ nhà nghề bóp chết một con sâu, bình tĩnh bóp chết, một đòn mất mạng, không cho côn trùng có bất kỳ còn sống cơ hội, bình tĩnh, bình thản, trong lòng không hề chập chờn, bởi vì cùng một chuyện nhiều lần làm, nắm nhiều, đều không có cảm giác gì, cho tới Shirakawa Yu bóp chết một con sâu. Hẳn là như vậy hắn sẽ không đem côn trùng lập tức bóp chết. Mà là cẩn thận từng ly từng tí một kéo côn trùng chân sau. Bảo đảm côn trùng tính mạng tình huống. Suy nghĩ một chút lại đem chân trước cũng kéo. Sau đó đem côn trùng thả lại bầy côn trùng. Nhìn mất đi giá trị côn trùng ở bộ tộc bên trong bị kỳ thị. Bị lăng nhục, thậm chí bị chia đồ ăn cảnh tượng. Hắn nhất định sẽ không nhịn được. Lộ ra như hắn dự liệu sung sướng nụ cười. Đồng thời cười đến như cái chàng trai chói sáng như thế. Mẹ ư, nghĩ như vậy, quả thực chính là cái đại ma vương a. Maya Tachibana yên lặng dùng mình một cái. Biến thái tình báo con buôn thật là đáng sợ. Cái gì? Chính mình là biến thái đồng bọn. Cái kia không sao rồi. Nàng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến đem Shirakawa Yu đưa đến cổng sân. Nàng đang muốn làm cho đối phương lúc xuống xe. Shirakawa Yu chợt nhớ tới cái gì giống như. Nói rằng. Đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi. Tối hôm nay giúp ta đi một chuyến công tác. Đi vùng ngoại ô bỏ đi khu dân cư. Chuẩn bị cái cạm bẫy. Ngày mai có mấy vị khách nhân sẽ tới. Là ta kẻ thù thủ hạ một đám lâu la. Ngươi hiểu được đi. Maya Tachibana vừa nghe, bất đắc dĩ nở nụ cười. Xem đi, nghĩ cái gì đến cái gì. Ngươi lại muốn lắp bom kiếm chuyện. Shirakawa Yu mím mím miệng. Giả bộ không nhanh phản bác. Nói mò, Cái gì bom không bom? Từ đâu tới nhiều như vậy bom? Bom tiền. Tiểu Tachibana, ngươi giúp ta chi trả a. Lần này tiết kiệm chút kinh phí. Dùng hỏa công được rồi. Ngươi tối về chuẩn bị mấy thùng xăng. Chấm ngoặc kép. Maya Tachibana. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này rất sao? Khác nhau đây. Đem người nổ chết cùng đem người thiêu chết. Dù sao đều là chết thảm. Có cái gì trên bản chất không giống nhau sao? Đơn giản giao cho vài câu Maya Tachibana sau. Về đến nhà, vì không đưa tới tequila thủ hạ hoài nghi. Shirakawa Yuffi thường bình thường ở máy nghe lén dưới làm cơm. Ăn cơm, tắm rửa ngủ, tequila tử vong tin tức. Ở Jin thúc đẩy dưới. Liên hệ sở cảnh sát cơ sở ngầm. Làm đối ứng bảo mật công tác. Mấy tên thủ hạ còn ngây thơ cho rằng tequila sống sót. Đàng hoàng đợi mệnh nghe lén Shirakawa Yu. Chờ hắn ngủ sau đó. Thậm chí còn chủ động cho tequila gọi điện thoại. Rất khéo chính là, tequila di động vừa lúc ở Shirakawa Yu nơi này. Đeo tốt khẩu trang biến thân dụng cụ. Shirakawa Yu ở lầu 2 máy nghe lén không nghe được vị trí. Tiếp lấy điện thoại, cùng sử dụng tequila âm thanh biểu thị. Ngày thứ 2 hắn sẽ đi vào cùng mọi người hội hợp. Đương nhiên, muốn đi hội hợp, cũng không phải hắn. Mà là giả trang thành Tequila Kuroba Kaito. Ngày thứ 2, tất cả tình huống hoàn toàn phù hợp kế hoạch. Kuroba Kaito giả trang thành Tequila. Ung dung lừa gạt đi một đám thành viên vòng ngoài. Dùng, phân tích, liếc nhìn sát vách phát sinh tất cả. Thấy Kaito trong quần áo nhét không ít bỏ thêm vào vật. Lấy này đến giả tạo Tequila hình thể sau. Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Vốn là rất thon thả một tiểu tử. Vẫn cứ cần hóa trang sắm vai thành to con. Cũng là khổ. Đáng. Tiểu tử này. Chờ đến Kaito đem mấy người vừa mới dẫn đi. Shirakawa Yu liền đập bỏ trừ mình ra nhà máy nghe lén. Cũng lợi dụng. Biến mất. Đem đám người kia trong phòng nghe lén trang bị cũng vô thanh vô tức tịch thu. Dù sao cũng là muốn giết người diệt khẩu. Shirakawa Yu không hy vọng cảnh sát với hắn dính líu quan hệ. Nếu như bị phát hiện người chết là ở nghe lén hắn, cái kia khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn không cần thiết hoài nghi. Ngoài ra, còn có một chút rất thú vị. Kuroba Kaito khả năng là sợ hắn nói không giữ lời. Lật lọng đi, lại còn phái ra gì? Ở phụ cận giám thị biệt thự của hắn. Phòng ngừa hắn lén đi ra ngoài nuốt lời. Thằng nhóc con bệnh đa nghi còn thật nặng. Đối với này, Shirakawa Yu cảm giác rất buồn cười. Trừ tổ chức nhiệm vụ bên ngoài. Hắn giết rất ít người sẽ trực tiếp động thủ. Lần này cũng giống như vậy. Ngược lại người là tiểu Tachibana giết. Hỏa là tiểu Tachibana thả. Nhốt hắn lông sự tình. Chính mình chỉ đáp ứng Kaito sẽ không đi muốn đám người kia mệnh. Nhưng mình có thể không bảo đảm. Người khác cũng sẽ không đi muốn đám người kia mệnh đi. Hơn nữa, vừa vặn, nhờ có Kaito phái di đến giám thị chính mình. Sau đó hắn cũng có thể dọn ra. Cho đối phương làm, không có mặt chứng minh. Không có kẽ hở. Một bên khác, rất nhanh, Kuroba Kaito chỉ bằng dựa vào cao siêu hành động. Đem một nhóm thủ hạ lừa gạt đến địa điểm chỉ định. Nơi đó là bỏ đi khu dân cư bên trong. Không người cư trú một cái nhà chệt, làm bọn thủ hạ đi vào, phát hiện không có một bóng người, mới vừa muốn hỏi một chút lão đại xảy ra chuyện gì thời điểm. Liền phát hiện, lão đại của bọn họ Tequila, chính lấy ra một cây tiểu đao, hừ hừ cười, cắt đứt một cái treo ở nơi nào đó dây thừng, theo dây thừng đùng một tiếng gãy vỡ, dưới chân sàn nhà bỗng dưng hướng về hai bên mở ra. Như là cổ xưa làm bằng gỗ cơ quan giống như một đám người dưới chân hết sạch, không hề phòng bị ngã tại cạm bẫy bên trong, thất điên bát đảo, còn không chờ đám người kia phản ứng lại, bọn họ liền nhìn thấy Tequila từ phía trên thò đầu ra, cười xấu xa chặc chặc cảm thán, khổ cực rồi các vị, lại có thể bị loại này cạm bẫy nhỏ lừa gạt đến, cũng thật là đơn thuần a, dứt lời. Hắn hướng về cạm bẫy bên trong phun ra lượng lớn mê dược. Hôn mê tất cả mọi người. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn cho Shirakawa Yu vỗ chương chiếu, dùng bưu kiện phát đưa tới. Tiếp đó, Kuroba Kaito lắc đầu một cái, nhanh nhanh rời đi hiện trường. Sau khi đại khái qua có thể có 5 phút đồng hồ, liền cùng tiếp sức như thế. Kuroba Kaito chân trước mới vừa đi, Maya Tachibana chân sau liền mang theo mấy thùng xăng lái tới. Nàng đi vào nhà trệt bên trong xác nhận tình hình không có sai sót. Sau đó chậm rãi đem xăng đều chiếu vào gian phòng các nơi. Đồng thời dẫn ra một cái kíp nổ hình dạng xăng nhỏ xuống, chiếu vào cửa. Tiếp đó, nàng lại không chút hoang mang chuyển ra một túi vật nặng. Bên trong là tương tự tiểu mạch phấn, nhôm phấn như thế bột phấn. Maya Tachibana đem những này bụi run ở cạm bẫy bên trong. Thừa dịp bụi còn dừng lại ở trong không khí thời điểm, nàng rời đi nhà trệt, đến tới cửa, quay lưng nhà, tiêu sái bỏ lại một cái thiêu đốt diêm sau. Nàng gọn gàng nhanh chóng rời đi. Thật nữ nhân, xưa nay không quay đầu lại xem. Trong nháy mắt, cũ kỹ nhà trệt bị ám màu quýt ngọn lửa hừng hực lan tràn vây quanh, ngăn ngắn mấy giây sau, ánh lửa lan tràn đến trong bẫy dập, bạo phát quy mô lớn bụi nổ tung. Ở ánh lửa chiếu rọi bên trong, Maya Tachibana nhanh chóng lái xe rời đi hiện trường, cũng rất xa vỗ tấm hình, cho Shirakawa Yu phát đi ngắn gọn tin nhắn, giải quyết vấn đề, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.